Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Yoru Rikudo hình thức. Không có khả năng, không ai bì nổi Osusuki Isiki bị đánh đầy bụi đất, nhưng không thể không nói phòng ngự của hắn cũng là vô cùng cường đại. Bị đánh tơi bời lâu như vậy đều không có cái gì tổn thương. Bạch, hắn không còn cận chiến. Thẳng tắp bay lên không trung, đem vô số hắc bổng triệu hoán đi ra, từng đạo tốc độ ánh sáng hướng Yoru vọt tới. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhưng Yoru như nhàn nhã tản bộ, nguyên bản căn bản trốn không thoát hắc bổng, lúc này không đụng tới hắn mảy may. Daikokuten, đại hắc thiên, Osusuki Isiki lên cơn giận dữ, sử dụng hắn bánh xe mắt nhãn lực. Mấy đạo có thể so với sao băng to lớn hình lập phương xuất hiện tại Yoru đỉnh đầu. Tiếp theo tấn mãnh rơi đập. Hừ, Yoru chỉ là trầm thấp một tiếng hừ. Sau lưng đuôi cáo cuốn lên hình lập phương. Trực tiếp cho hắn ném trở về. Osusuki Isiki chỉ có thể một lần nữa đem Daikokuten, đại hắc thiên, biến thành nhỏ hình lập phương thu hồi. Rasengan, là toàn hoàn, chấm ngoặc kép, mà lúc này. Yoru vừa vặn đi tới trước người hắn, trong tay đỏ tươi Rasengan, là toàn hoàn, tia sáng sáng lên, đặt tại trên lồng ngực của hắn. Osusuki Isiki thậm chí không kịp sử dụng hắn hấp thu chakra năng lực, liền bị một bóng đánh bay mấy ngàn mét. Nếu như thân thể của hắn không phải cái kia Nagato, người cũng đã hao hết tính mạng của hắn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cửu vĩ tiếc hận âm thanh truyền vào trong đầu. Ân, mà còn cái này hình thức không thể bền bỉ, nếu như không phải là bởi vì ta mất đi trái tim, tự nhiên tạm thời giao cho ta vô hạn sinh mệnh lực, ta cũng vô pháp sử dụng chiêu này. Yoru thản nhiên nói, cái này nhất định là chỉ có thể tại đặc biệt dưới tình huống sử dụng đặc biệt hình thức, lại có thể tùy tiện nghiền ép Osusuki Isiki, ta chakra sắp tiêu hao hết rồi, lại tiếp theo liền muốn tiêu hao sinh mệnh lực. Nhanh kết thúc đi, cửu vĩ thúc giục nói. Không đến bất đắc dĩ, nó cũng không muốn chết. Được, Yoru thản nhiên một tiếng. Mắt phải làm lạnh kết thúc. Nhãn lực lóe lên. Bạch, Osusuki Isiki bỗng nhiên bị na di đến trước người hắn. Chín đạo hỏa hồng hồ đuôi quấn lấy hắn. Yoru tay phải ấn tại trên lồng ngực của hắn. Một đạo quang mang bị hắn lôi đi ra. Bát vĩ, ngươi. Osusuki Isiki nháy mắt thu nhỏ thoát ly. Hắn có khả năng hoàn toàn che đậy chakra cảm giác. Trên lý luận sử dụng chakra người căn bản cảm giác không đến hắn. Thế nhưng nặng hạt căn bản hình thức có thể. Yoru nhẹ nhõm định vị. Lần thứ hai từ trên người hắn rút ra một cái vĩ thú. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, hai người không ngừng biến ảo phương hướng. Nhưng Osusuki Isiki trên thân vĩ thú lại càng ngày càng ít. Đáng ghét a, cuối cùng. Hắn phát ra một tiếng chuột chũi a âm thanh. Trong cơ thể tất cả vĩ thú bị rút ra. Osusuki Isiki mất đi thập vĩ. Thân thể trọng tân thoái hóa thành Nagato nguyên bản dáng dấp. Yoru dừng bước, được đến tất cả vĩ thú chakra hắn. Trong cơ thể dũng động thần kỳ lực lượng. Hắn tại hướng tiên nhân chuyển hóa. Nhưng hắn nặng hạt căn bản hình thức cũng tại giờ phút này biến mất. Bởi vì chuyển hóa Rikudo hình thức quá trình bên trong. Trái tim của hắn chỗ trống được chữa trị. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Osusuki Isiki gấp rút thở dốc. Hắn cũng phát hiện Yoru nặng hạt căn bản hình thức biến mất. Thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh. Nguyên lai là đặc biệt dưới tình huống đặc biệt năng lực. Đáng tiếc dù cho như thế. Ngươi cũng không thể giết chết ta. Hiện tại liền tính dùng các ngươi thập vĩ chữa trị trái tim. Thì phải làm thế nào đây? Yoru đắm chìm tại chuyển hóa bên trong. Không để ý đến hắn. Nhưng Osusuki Kaguya nhìn thấy hắn không có sợ hãi dáng dấp. Không nhịn được chân mày cau lại. Ngươi mượn dùng thân thể người khác. Hiện tại hoàn toàn thoái hóa. Còn có thể làm sao? Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên dừng lại. Một đôi tuyết mâu có chút trừng lớn. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới, Osusuki Isiki tay cắm ở hư không bên trong, phảng phất tiến vào một không gian khác, có nồng đậm năng lượng tia sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Không gian của ta bên trong một mực có một cái khác thập vĩ. So cái tinh cầu này gieo xuống, càng thêm cường đại, thân thể của hắn bị một cái khác thập vĩ lực lượng đổ đầy. Rất nhanh, hắn lại biết khôi phục phía trước sức chiến đấu, thậm chí càng mạnh, mà Yoru bên kia thoát ly nặng hạt căn bản hình thức. Dù cho tiến vào Rikudo hình thức, trên lý luận cũng không có khả năng so với hắn. Vù vù, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya ý đồ đối Osusuki Isiki chuyển hóa tiến hành chặn đánh. Nhưng đối phương nháy mắt biến thành rất nhỏ, lại biến về đến một chân phản kích. Cho dù là tạm thời không tại Rikudo cấp chiến lực, hắn loại này ứng đối y nguyên để Kaguya không thể làm gì. Nàng dù sao không phải Osusuki nhất tộc hạch tâm thành viên. Chưa từng có ăn qua chakra trái cây. Lực lượng kém rất lớn. Xẹt xoẹt, mà đổi thành một bên. Yoru bị màu trắng viên cầu bao vây lấy. Dần dần, viên cầu theo đỉnh bắt đầu hạ xuống. Yoru bóng dáng từ đó hiển lộ ra. Phảng phất trùng sinh, da thịt của hắn trong suốt như ngọc, thân hình của hắn cao to như thương, tóc của hắn như Kaguya biến thành tuyết trắng chi sắc, một đôi mày kiếm đồng dạng trắng như tuyết, nhưng hắn quần áo trên người lại không phải màu trắng mà là đen như mực. Hắn trên quần áo câu ngọc không phải màu đen mà là trắng như tuyết. Phía sau hắn lơ lửng 6 viên Gudodama, đồng dạng không phải màu đen, cũng là màu tuyết trắng. Trong tay hắn dần dần hiện lên tiên nhân ba tong, màu tuyết trắng, phảng phất trời sinh cùng Osusuki tương đối. Được đến Osusuki lực lượng hắn, xuất hiện hoàn toàn ngược lại thuộc tính. Cảm giác, còn kém một chút, chấm ngoặc kép, Yoru mở mắt, màu trắng làm nền, song tơ vàng là vòng. 9 khỏa màu đen câu ngọc giao thoa sắp xếp, 6 viên tại kim vòng lên, còn có 3 viên tại ngoại. Hắn có thể phát giác được loại kia một chút bài dị phản ứng. Tự nhiên chi lực cùng Osusuki lực lượng bài dị. Cho nên, còn kém một chút, nặng hạt căn bản hình thức tuy tốt, nhưng đánh không chết Osusuki Isiki. Hao hết cũng là Nagato sinh mệnh. Hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục dung hợp chính mình lực lượng. Mà bây giờ, chỉ còn lâm môn một chân. Nhưng cái này lâm môn một chân, Yoru tân sinh trái tim co quắp xuống, còn chưa tới liền bắt đầu đau đớn. Đến, chúng ta tái chiến. Hắn hướng Osusuki Isiki đưa tay ra. Đối diện Osusuki Isiki nhắm hai mắt, chậm rãi hiện lên tới. Cặp kia thuộc về Nagato, hoặc là nói là Uchiha Madara Rinnegan. Chậm rãi mở ra, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, mấy đạo hắc bổng bị hắn vung ra. Phanh phanh phanh, Yoru tiện tay huy động màu trắng ba tong, dễ như trở bàn tay đem những cái kia hắc bổng đánh nát. Không có cái kia hình thức, cũng có thể đuổi theo tốc độ của ta. Osusuki Isiki sát mặt đất, tầng trời thấp bay tới. Yoru hoành cầm ba tong, âm đau đớn một nha. Âm độn lôi phái, rậm rạp chẳng chỉ tử sắc thiểm điện hướng Osusuki Isiki chỗ ấy lan tràn. Không nhớ lâu. Osusuki Isiki duỗi tay ra, nhẹ nhõm hấp thu tất cả năng lượng. Đến thùng Coca-Cola, làm độn Koga, Yoru bỗng nhiên miệng phun chùm sáng, cắt ngang Osusuki Isiki chán. Bởi vì tổ hợp nhẫn thuật thời cơ vừa vặn, Osusuki Isiki không cách nào lại lần hấp thu. Hấp thu nửa đường cũng vô pháp thu nhỏ, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chỉ cần tốc độ cùng lực lượng theo kịp, người cũng không phải không có kẽ hở. Yoru nhìn xem lui lại Osusuki Isiki, cười nhạt một tiếng. Osusuki Isiki cúi đầu nhìn xem trong tay cháy đen làn da, ánh mắt nheo lại. Sao thuật đúng không? Còn cho ngươi, chấm ngoặc kép, âm đau đớn một a, phóng đại vô số lần, phảng phất hải dương đồng dạng thiểm điện hướng Yoru phóng tới, hấp thu, phóng to, lại trở về. Đơn giản lại dùng vào thực tế năng lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.